Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, chương 1106, báo thù chiến. Muốn chết, người áo đen bên trong một người cầm đầu chợt quát một tiếng. Thân hình phảng phất vượt qua thời không giống nhau nháy mắt xuất hiện tại đóa hoa trước mặt. Một chưởng đánh ra, trước mặt Liên Ly có chút dập dờn. Phảng phất thời gian đóng băng giống nhau ngừng lại đóa hoa công kích. Oanh, một tiếng vang thật lớn, dây leo nháy mắt bị nổ thành ba đoạn, hung ác đóa hoa cũng tại không trung uể oải xuống tới. Bạch Dạ gia tộc Dư Nghiệt đã xưa đâu bằng nay, mọi người kết viên trận, là một cây dây leo đánh lén tựa hồ chỉ là mở ra chiến đấu mở màn. Rất nhanh xuất quỷ nhập thần dây leo từ bốn phương tám hướng hướng cái này 1000 người áo đen. Đánh tới, trong rừng rậm, không gian Liên Ly dập dờn, lục xanh ẩn nấp xuất hiện tại ngọn cây ở giữa. Trong mắt lóe lên vẻ suy tư, mới tại quay lại tìm thời điểm lục xanh cảm giác được có một khối khu vực bị hạ kết giới. Sau đó tìm kiếm chạy tới tốc độ cũng chưa muộn lắm. Kết giới bên trong cùng kết giới bên ngoài hoàn toàn là khác biệt quang cảnh. Kết giới này tác dụng hẳn là ngăn cách động tĩnh, trừ cái đó ra không có khác tác dụng. Tại kết giới bên trong dù là chiến hỏa ngập trời, nhưng ở kết giới bên ngoài lại căn bản nghe không được. Tu La bộ tộc không nghĩ động tĩnh của bọn họ bị Huyền Thiên Phủ phát hiện, cái này có thể lý giải. Nhưng Bạch Dạ bộ tộc dĩ nhiên dự định đơn thương độc mã cùng Tu La bộ tộc chính diện cứng. Đây là lục xanh trước đó không có dự liệu được, mà từ trước mắt sự thật từ đó đẩy ngược. Lục xanh nhưng lại cảm thấy Bạch Dạ bộ tộc làm như vậy cũng không gì đáng trách. Bạch Dạ bộ tộc là muốn báo thù, tìm Hà Gia thôn, tìm Cốc Vệ Y chờ chút báo thù hợp tình hợp lý. Nhưng so sánh với Bạch Dạ bộ tộc diệt tộc mối hận, hắn tại Thần Châu trải qua những cừu hận kia đáng là gì? Mà nếu như Bạch Dạ huynh muội không có tại Thần Châu trải qua những kỳ thị kia, bắt nạt lời nói Bạch Dạ huynh muội hẳn là sẽ cùng Huyền Thiên Phủ tiếp xúc thậm chí kết minh. Nhưng bởi vì tại hiện tại Bạch Dạ huynh muội đáy lòng, Tu La bộ tộc tội đáng chết vạn lần. Huyền Thiên Phủ cũng không phải vật gì tốt, cho nên mới thúc đẩy đã dẫn phát trận này quyết đấu thức quyết chiến. Không có bố cục, không có mưu đồ, song phương chính là triển khai chiến trận sau đó đánh đi. Hoặc là ta đem ngươi đánh chết, hoặc là ngươi đem ta đánh chết. Trốn ở trong tối lục xanh nhẹ nhàng móp méo miệng, quá không có kỹ thuật hàm lượng, mà lại, trên địa bàn của ta khai chiến. Có hỏi qua ta đáp ứng a? Bạch Dạ huynh muội trưởng khống ăn thịt người dây leo phi thường sắc bén, mà lại chiếm cứ địa lợi ưu thế, nhưng dây leo phương thức công kích đơn nhất, lại lực công kích không đủ, mặc dù số lượng đông đảo, nhưng cơ hồ cùng pháo hôi không có gì khác nhau. Trái lại Tu La bộ tộc nơi đó mặc dù một mực tại tổn binh hao tướng, nhưng chết đều là thực lực không đủ. Tu La bộ tộc cao thủ thế nhưng là một cái cũng chưa chết a. Lục xanh tạm thời không có tính toán ra tay, hắn muốn tìm chính là Bạch Dạ huynh muội. Huynh muội bọn họ không có xuất hiện, lục xanh không có ý định tham gia. Vạn nhất tiêu diệt Tu La bộ tộc đôi huynh muội kia trực tiếp ra tay với mình, lục xanh đánh hay là không đánh, cửu thiên tức những khả năng tại đôi huynh muội kia trong tay. Nếu là mâu thuẫn quá sâu thà có thể hủy đi tức nhưỡng cũng không cho lục xanh. Vậy cũng không tốt. Theo chiến cuộc gay cấn, Tu La bộ tộc tựa hồ đã xác định Bạch Dạ huynh muội phương vị, đang hướng một cái phương hướng phát động tổng tiến công. Rất hiển nhiên, Tu La bộ tộc suy đoán cũng rất chính xác. Chí ít thì Tu La bộ tộc liều lĩnh công kích thời điểm, dây leo công kích trở nên càng thêm dày đặc, mà lại phòng ngự thọc sâu tầng tầng tiến dần lên. Có ý tứ. Lục xanh ngồi tại tán cây phía trên thấy cảm xúc bành trướng. Đây mới thật sự là 3D phim, hơn nữa còn là sử thi cấp chiến tranh mảng lớn. Mặc dù Tu La bộ tộc nhân tài chừng 1.000 người. Mặc dù Tu La bộ tộc gặp phải có thể là toàn bộ rừng rậm lít nha lít nhít vô cùng vô tận dây leo. Mặc dù song phương chiến tranh khả năng cũng không có thế giới này binh đoàn đại chiến như thế. Thanh thế to lớn, nhưng từ quang ảnh âm thanh hiệu đến xem, tuyệt đối là cảnh đẹp ý vui. Liền hỏi người báo thù bao nhiêu anh hùng, liền có thể đánh ra đặc hiệu mảng lớn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Mà trước mắt 1.000 tu la, từng cái đều là anh hùng. Rất nhanh, Lục Xanh cũng phát hiện Bạch Dạ bộ tộc dĩ nhiên cũng giấu át chủ bài. Mà át chủ bài ngay tại tu la bộ tộc sau khi chết trên thi thể. Có chút tu la bộ tộc trực tiếp bị hoa táp tới nửa người chết đi. Lục Xanh dễ thân tay làm thịt qua không ít tu la bộ tộc. Biết tu la bộ tộc sau khi chết hóa thành máu phách đại khái thời gian. Mà chàng chiến dịch này bên trong, sau khi chết tu la bộ tộc hóa thành máu phách thời gian rõ ràng còn nhanh hơn bình thường hơn nhiều. Mà lại từng làm qua phân tích, tu la bộ tộc sau khi chết máu phách ẩn chứa tinh thuần lực lượng. Chỉ là loại lực lượng này trừ tu la bộ tộc bên ngoài không bị hấp thu mà thôi. Nếu như hai cái tu la bộ tộc cùng một chỗ, một cái tu la bộ tộc chết trận một cái khác, tu la bộ tộc sẽ hấp thu hết hắn hóa làm máu phách. Từ đó thu hồi được thực lực tăng cường. Đây mới là tu la bộ tộc chân chính chỗ đáng sợ. Hiện tại, những thi thể này dĩ nhiên không có bị tu la bộ tộc hấp thu. Lại là bị trong rừng rậm dây leo hấp thu. Nhìn đến trước mặt tình hình chiến đấu thắng bại. Còn chưa biết đâu, oanh, áo đen tu la thủ lĩnh tại hy sinh mười mấy cái đứng vững dây leo không liều mạng công kích. Về sau mở đại thành công, tu la bộ tộc 800 tu la đem lực lượng hội tụ một chỗ. Sau đó nháy mắt bạo phát đi ra, sinh ra uy đủ sức để không gian hóa làm vô số mảnh vỡ mẫn diệt. Một chiêu này uy lực, đều nhanh gặp phải bất lão đỉnh phong một kích toàn lực. Chung quanh dây leo cũng dồn dập hóa thành cho bụi biến mất. Toàn bộ trong tầm mắt, dây leo trống không, tu la bộ tộc thủ lĩnh trên mặt tối đen. Vung tay lên, đi, dòng dã một dặm đường đều không có gặp được ra dáng chặn đường. Trốn ở trong tối theo đuôi Lục Xanh trong mắt lóe ra nghi hoặc. Chẳng lẽ Bạch Dạ huynh muội đã đi rồi? Lục Xanh cũng không biết Bạch Dạ huynh muội dùng thủ đoạn gì. Liền Lục Xanh dùng tiên linh cảm giác đều không thể cảm giác bọn họ tồn tại. Theo lý thuyết, chỉ cần là thế giới này sinh linh liền không có khả năng trốn qua Lục Xanh cảm giác. Nhất là cái này loại định hướng cảm giác càng không khả năng xem nhẹ. Nhưng cảm giác bên trong lại không có gì cả. Đây cũng là Lục Xanh trốn ở trong tối để tu la bộ tộc khi dẫn đường đảng nguyên nhân. Lục Xanh tìm tới người A. Thủ lĩnh, Bạch Dạ Dư Nghiệt có phải hay không đã chạy? Hừ, không có, chỉ là bọn họ đã không có hậu thủ. Hai cái đáng chết Dư Nghiệt, dĩ nhiên hại chúng ta hao tổn nhiều như vậy huynh đệ. Chốc lát nữa bắt đến bọn họ nếu là bọn họ còn sống sót. Lão tử muốn lột da của bọn hắn rút bọn họ gân. Thử, đột nhiên. Từ thủ lĩnh dưới chân dâng lên một cây huyết hồng sắc dây leo. Thủ lĩnh siêu phàm nhập thánh đỉnh phong tu vi dĩ nhiên chưa kịp phản ứng. Nếu không phải bản năng cảm ứng được hung hiểm theo bản năng né tránh. Hắn trực tiếp liền bị cái này gốc huyết sắc dây leo giết đi. Nhưng coi như không có bị huyết sắc dây leo đánh giết. Nhưng cũng đã mất đi một cánh tay cùng một cái chân. Thủ lĩnh. Chung quanh tu la bộ tộc liền tranh thủ thủ lĩnh xúm lại đứng lên. Khẩn trương hướng về sau rút lui khỏi. Bên người 10 cái tu la bộ tộc tay tiếp xúc tu la thủ lĩnh thân thể. Rất nhanh bọn họ dĩ nhiên tự giác biến thành máu phách sắc. Sau đó bị tu la bộ tộc cho hấp thu. Thấy cảnh này Lục Xanh đáy lòng thất kinh. Cái này tu la bộ tộc thật sự là thật là đáng sợ. Bọn họ tập thể cảm giác quá mạnh, thủ lĩnh thụ thương, lập tức hy sinh chính mình cho thủ lĩnh dưỡng thương, nếu như dùng lục xanh trong trí nhớ chủng loại hình dung Tu La bộ tộc, đó chính là trùng tộc, bởi vì mấy cái kia Tu La bộ tộc trên mặt cũng không có ân cần biểu lộ. Hy sinh chính mình cứu chữa thủ lĩnh cũng không phải bởi vì không sợ hoặc là tín niệm, mà là theo bọn họ vốn là cần phải dạng này. Chính là như vậy mới đúng, mới đối cái quỷ. Đây là cái không có tình cảm, chỉ dựa vào bản năng đến hành động chủng tộc. Đồng thời, đối diện dây leo cũng phát sinh biến hóa. Vô cùng vô tận huyết sắc dây leo từ dưới nền đất chui ra. Theo vô số dây leo chui ra, đại địa cũng bắt đầu cuồn cuộn. Một viên huyết hồng sắc phảng phất loài nấm giống nhau thực vật xuất hiện tại lít nha lít nhít. Huyết sắc dây leo bên trong, cuối cùng ra đến rồi. Bạch Dạ bộ tộc Dư Nghiệt, khôi phục thân thể Tu La tộc thủ lĩnh lạnh giọng hét tới. Tu La, các ngươi đáng chết. Bạch Dạ bộ tộc Dư Nghiệt, lục xanh trừng trong mắt nhìn trước mắt cái này hạnh bảo nấm cùng xúc tu quái tập hợp thể. Khó trách làm sao cũng cảm ứng được Bạch Dạ huynh muội. Mẹ nó đều biến thành bộ dáng này, coi như đứng tại lục xanh trước mặt lục xanh cũng không biết a. Mà lại, người có thể biến thành thực vật sao? Chẳng lẽ còn có thể sự quang hợp? Người có thể không cần ăn cơm? Động thủ, Tu La bộ tộc đội hình đột biến. Từng cái Tu La đột nhiên toàn thân trên dưới toát ra đỏ tươi hỏa diễm. Sau đó, không hề giống trước đó như thế cùng nhau tiến lên, mà là từng cái hướng màu đỏ quái dị thực vật phóng đi. Đây là cái gì chiến thuật? Lục xanh nhướng mày, đối với Tu La bộ tộc biết đến quá thiếu. Hơn nữa lúc trước tại Thục Châu gặp được Tu La bộ tộc biến mất quá nhanh, thậm chí đều không có cho lục xanh lưu lại cái gì tình báo, trừ sau khi chết hóa làm máu phách bên ngoài. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Một cây dây leo vừa mới đem một cái Tu La nuốt vào, nhưng nháy mắt dây leo lại đột nhiên nổ tung lên. Ngay ngắn dây leo từ đầu nổ đến đuôi, thân thể con người bom. Cái này chiến thuật trực tiếp đánh vào dây leo yếu hại phía trên. Dây leo chủ yếu thủ đoạn công kích chính là nuốt, mở miệng một tiếng nuốt vào Tu La bộ tộc. Nhưng bây giờ dây leo đã không dám nuốt. Nuốt một khẩu liền chết một sợi dây leo. Cuộc mua bán này không có lời a. Trước đó không có dùng cái này chiến thuật là bởi vì Bạch Dạ bộ tộc bản thể không có xuất hiện. Hiện tại a, dây leo cứ như vậy 1-200 cây, mà bên này Tu La bộ tộc có 700-800 người, lại thêm còn có một cái cao thâm mạt chắc Tu La thủ lĩnh. Bạch Dạ bộ tộc phần thắng cực kỳ bé nhỏ. Quả nhiên, tình hình chiến đấu xuất hiện biến chuyển cực lớn. Bạch Dạ bộ tộc công kích bắt đầu trở nên bó tay bó chân đứng lên. Nhưng Tu La bộ tộc lại là sĩ khí như hồng thẳng tiến không lùi hướng dây leo bản thể phát động công kích, thắng bại cán cân thay đổi đột ngột. Nhìn đến đây, lục xanh thở dài lắc đầu, vừa gặp phải biến cố liền luống cuống tay chân không biết nên làm thế nào. Bạch Dạ huynh muội đến cùng chơi không lại Tu La bộ tộc. Rầm rầm rầm, liên tiếp không ngừng tiếng nổ vang lên. Từng cái Tu La bộ tộc hướng dây leo phát động tự sát thức tập kích. Mà lại Tu La bộ tộc tự bảo uy lực là bọn họ có khả năng thi triển đi ra công kích mạnh nhất mấy lần. Rất nhanh, dây leo cơ hồ bị nổ sạch xanh xanh, chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi bàn thể sử tại chỗ cũ. Tu La bộ tộc cũng không được tốt lắm. Hơn 1000 Tu La bộ tộc cho tới bây giờ cũng liền thừa không sai biệt lắm 200-300 người, xem như lưỡng bại câu thương. Tu La thủ lĩnh từng bước một hướng màu đỏ loài nấm thực vật đi đến. Mà màu đỏ loài nấm cây nấm trên đỉnh chậm rãi vỡ ra. Một cái thiếu niên tóc trắng một nửa thân thể xuất hiện tại khuẩn nấm trên đỉnh. Cái này hẳn là Bạch Dạ huynh muội bên trong ca ca. Như vậy muội muội đâu? Lục xanh đáy lòng nghĩ đến. Muội muội của ngươi đâu? Ta nhớ được Bạch Dạ Dư Nghiệt hẳn là một đôi huynh muội mới đúng. Tu La thủ lĩnh ngẩng đầu nhìn thiếu niên tóc trắng hỏi. các ngươi vĩnh viễn đừng muốn tìm đến nàng, vĩnh viễn đừng muốn. Tu La bộ tộc, Phượng Hoàng chân thần sẽ vì chúng ta báo thù. Trong bóng tối, Lục Xanh hơi động một chút, có vẻ như cùng Bạch Dạ bộ tộc hiểu nhầm có khả năng cứu vãn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.